Mùa yêu thương, sói ra đội lớp thỏ con đánh cắp trái tim của con mèo ngây thơ. Chương 4, vợ anh còn đang ở nhà đợi anh mà. Gocchuyenaudio.com. Tôi đang nghiên cứu bài thì thấy anh nhắn tin tới, nhớ em chết rồi, chết chưa mai em đi theo thằng khác, đừng mà. Tôi cười cười, thế nãy đi đâu á, chỉ thấy ai cần khóc dòng của anh, bị mấy đứa kéo đi chơi. Chơi được nửa chừng anh nói với nó. Tao về đã, tao nhớ người yêu tao rồi, rồi sao nữa, nó mắng anh rồi bảo. Chơi với tao một lát xíu tao kêu xe cho mày về. Anh nói không, anh muốn về, vợ anh còn đang đợi anh ở nhà. Hixix, sao em thấy buồn cười và tội bạn anh thế? Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng thì ngọt đến độ bay không điểm dừng rồi. Cách chương.